Dị thế lưu đày, chương 633, phân chia địa bàn, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, cửu nguyên chính là người thắng lớn nhất, tách chương.